Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Zetsu Den Âm Dương Độn. Zetsu Den nhìn thoáng qua Minato trong tay Kunai, biết trên đường có khắc Hiraishin thức, thuật thức tương đương với tọa độ, đang sử dụng Hiraishin thời điểm, thông qua tọa độ có thể tinh chuẩn đi vào mục đích. Đương nhiên Minato hiện tại đã có thể đem thuật thức khắc vào trên người người khác. Nếu như không có đặc thù biện pháp, cái thuật thức này cả một đời đều sẽ không biến mất. Trước đó chuyển di Kakuzu cùng Takano liền là dựa vào loại biện pháp này. Bá, tại Zetsu Den suy nghĩ thời điểm, Minato thân ảnh đã không thấy. Sau một khắc, một thanh hàn quang lăng lệ kunai đã đâm về phía Zetsu Den cái ót. Không phải Sanshin no Jutsu, mà là thời không nhẫn thuật. Zetsu Den trong đầu hiện lên câu nói này. Tốc độ như thế đã không phải là Sanshin no Jutsu có thể đạt tới. Chỉ có thể là thời không nhẫn thuật, nhưng Minato trước đó cũng không có đi đụng vào qua hắn. Trên người hắn căn bản không có Hiraishin thức, vừa mới hắn xuất ra kunai. Chỉ là vì cho ta một loại muốn đem kunai ném mạnh ra giả tưởng mà. Minato công kích mặc dù có chút vượt quá Zetsu Den dự kiến. Bất quá hắn là ai? Nguyên tắc bên trong hắn nhưng là miểu sát lục đạo Madara. Ngay cả Shinosuke đều không làm gì được hắn. Cho nên Minato chiêu này nhiều nhất chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi. Âm dương độn, kính mực. Một đạo đen kịt vô cùng, phảng phất liền ánh trăng đều muốn hấp thu tấm gương. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Zetsu Den cùng Minato ở giữa. Chính cái gương lóe một loại tà ý quang mang, đen kịt vô cùng mặt kính. Phản chiếu ra Minato cầm trong tay kunai dáng người. Theo hắn cách mặt kính càng ngày càng gần. Trong gương Minato phảng phất cũng tải đến gần vô hạn lấy. Sau một khắc chính cái gương đột phá vỡ vụn, vô số mảnh vỡ biến mất trong không khí, thay vào đó thì là một cái hắc hóa bản Minato, tấm gương ở trong Minato, cứ như vật từ trong gương, đi tới thế giới hiện thực, hắc hóa Minato đồng dạng cầm trong tay kunai, giống như là mực nước con ngươi, để cho người ta nhìn xem có loại cảm giác không rét mà run. Huyễn thuật mà. Vẫn là cùng loại với ảnh phân thân nhẫn thuật, Minato nhìn chăm chú hắc hóa bản mình. Có chút hoài nghi mình có phải hay không trồng Zetsu Den huyễn thuật. Nhưng động tác trên tay lại rất nhanh, kunai hướng phía đối phương đâm tới. Khi hỏa hoa văng khắp nơi, hắc hóa Minato dùng kunai chặn lại Minato công kích. Nhưng hai người sau lâm vào giằng co giai đoạn, lực lượng cũng không kém gì chính mình. Mình hẳn không phải là bên trong huyễn thuật, trong rằng co. Minato loại bỏ mình trồng Zetsu Den huyễn thuật, tay phải lóe lên, Rasengan thình lình hình thành, mang theo nhạt hào quang màu xanh lam, hung hăng đặt tại đối phương phần bụng. Oanh, hắc hóa Minato phần bụng trực tiếp bị oanh mở. Không có máu tươi, không có nội tạng, bị oanh ra chỉ là một loại cùng mực nước rất giống chất lỏng. Những này mực nước huyền như mưa rơi rơi trên mặt đất. Minato kinh ngạc nhìn hắc hóa bản mình. Rõ ràng dùng Rasengan đánh trúng hắn. Cái sau vậy mà không có một tia lui lại. Như cũ dùng kunai đối nghịch lấy mình. Tiếp lấy càng thêm để Minato kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy hắc hóa Minato cũng đưa tay phải ra. Một cái đen kịt hình cầu hình thành. Mặc dù nhan sắc không giống nhau, nhưng vô luận từ hình dạng vẫn là lớn nhỏ, cũng hoặc là thanh âm, đều có thể chứng minh. Trong tay đối phương liền là Rasengan, một cái màu đen Rasengan. Minato thân thể lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Hắc hóa Minato Rasengan cũng đánh trúng, mười mấy mét bên ngoài. Minato nhìn xem Zetsu Den cùng hắc hóa bản mình. Trước đó hắn bài trừ mình bên trong huyễn thuật, cho nên cho rằng đối phương là cùng loại ảnh phân thân nhẫn thuật. nhưng đối phương vừa mới bị mình Rasengan đánh trúng. Nếu là ảnh phân thân đã sớm biến mất, chuyện trọng yếu hơn, đối phương vậy mà lại Rasengan, Minato cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương Rasengan là Shinosuke giáo. Hắn có thể copy nhẫn thuật của ta, Minato nhìn về phía người khởi xướng Zetsuden. Tựa như là, Zetsuden gật gật đầu, một bộ mình cũng mới vừa vặn biết đến bộ dáng. Từ Zetsuden nơi đó không chiếm được muốn đáp án, Minato lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hắc hóa bản mình. Mà khi hắn lần nữa nhìn sang thời điểm, lại phát hiện đối phương phần bụng trước đó bị Rasengan oanh ra động đã không thấy. Cái này chữa trị năng lực, quả thực là kinh khủng. Càng thêm để Minato cảm thấy khó giải quyết chính là, những cái kia tán rơi trên mặt đất tựa như màu đen mực nước, chất lỏng chính đang lưu động chậm chậm. Những này mực nước liền là hắc hóa Minato trên phần bụng. Theo những này mực nước lưu động, bọn chúng chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, lưu động ở giữa, một bóng người chính đang nhanh chóng hình thành. Các loại bóng người này hình thành về sau, Minato trên mặt vẻ kinh dị càng phát ra đủ, lại một cái hắc hóa bản mình. Giờ phút này, trên sân đã có hai cái hắc hóa bản Minato. Minato nhìn xem hai cái này cùng mình lớn lên giống như đúc, ngoại trừ màu da không giống nhau bên ngoài. Trong lúc nhất thời tràng diện có chút quỷ dị cùng yên tĩnh. Shinosuke sẽ không theo Minato nói. Trước đó mình cùng Zetsuden đánh nhau, kết quả biến thành mình cùng 6 cái hắc hóa mình đánh nhau. Toàn bộ hành trình Zetsuden đều là người đứng xem. Hiện tại Minato cũng gặp phải trước đó cùng Shinosuke tình huống. Giới ninja, chủ lưu nhẫn thuật trên cơ bản liền là ngũ hành nhẫn thuật. Ngoài ra liền là âm dương độn nhẫn thuật. Bất quá so sánh cái trước, cái sau sử dụng ninja vô cùng ít ỏi. Bởi vì thức tỉnh âm dương thuộc tính ninja bản thân cũng rất ít. Một phương diện khác, âm dương nhẫn thuật, vô luận là ở đâu cái thôn, nhẫn thuật số lượng đều vô cùng ít ỏi. Thời điểm đối địch cực kỳ dễ dàng bị tự thân chỗ biết chiêu thức hạn chế. Liền trước mắt mà nói, dương độn nhẫn thuật, chủ yếu về hiện tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên. Dương độn là một loại tràn ngập sinh cơ chakra, cho nên muốn trở thành chữa bệnh ninja, nhất định phải có được dương độn chakra. Nghe nói Senju Hashirama mộc độn liền là nước cộng thổ cộng dương. Ba loại chakra tổ hợp mà thành. Đương nhiên cũng có người nói, Hashirama sở dĩ sẽ mắt thấy, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn là Asura chuyển thế chi thân mà thôi. Về phần đáp án là loại nào, Shinosuke biểu thị mình đã đang thí nghiệm loại phương pháp thứ nhất. Kết quả cái gì còn muốn đang chờ đợi. Nếu như nói dương thuộc tính chakra bởi vì chữa bệnh ninja nguyên nhân bị mọi người đều biết, sử dụng người cũng không ít, như vậy âm thuộc tính chakra, sử dụng về số lượng cũng rất ít, đem âm thuộc tính chakra đánh về phía tên tuổi, hẳn là Konoha Nara nhất tộc, Nara nhất tộc bí thuật, liền là dựa vào cái bóng của mình công kích địch nhân. Lấy thuật này làm cơ sở, khai phát ra nhiều loại dùng tự thân cái bóng đối địch nhẫn thuật, mà loại này nhẫn thuật liền là một loại âm thuộc tính chakra phương diện ứng dụng. Bởi vì đây là gia tộc Nara bí thuật nhẫn thuật, cho nên giới ninja cũng chỉ có duy nhất cái này một nhà. Nếu như nói dương độn là chỉ thân thể lực lượng, như vậy âm độn chỉ liền là lực lượng tinh thần. Rikudo Sennin hai đại hậu duệ, Senju cùng Uchiha, cái trước không thể nghi ngờ là kế thừa dương độn, cái sau không thể nghi ngờ kế thừa âm độn, âm dương độn nhẫn thuật. Đẳng cấp tại trên lý luận muốn so ngũ hành nhẫn thuật còn phải cao hơn một chút. Phàm là có thể thuần thục sử dụng âm dương độn nhẫn thuật ninja, trên cơ bản đều là cường giả. Trước mắt Zetsuden không thể nghi ngờ chính là cường giả ở trong cường giả. Một cái âm dương độn nhẫn thuật liền sẽ có được tia chớp vàng tên Minato ngăn cản tại xuống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay?